Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, chương 1252, Đại La Thiên Tiên. Trần Võ Đạo Nhân cũng không đối Lý Tịch Trần biết mình tục danh mà cảm thấy kinh ngạc. Dù là đối phương biết mình là Thái Thượng Tiệt Thiên Hóa Thân cũng là khả năng. Bởi vì sau đó người tất nhiên hóa thành Đạo Thánh. Như thế tự nhiên mà vậy sẽ có chút ít thần gì. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là thanh kiếm kia. Cự khuyết, nghi vấn cùng không hiểu. Hoàn toàn muốn không rõ. Lại thêm mang theo một loại đại chấn lay cùng khó có thể tin. Thiên khuyết một góc, xưng là cự khuyết. Liền liền tiệt thiên thứ thất kiếm cũng là tham chiếu cự khuyết mà sáng tạo ra kiếm pháp. Thế nhưng cái này từ xưa đến nay cường đại nhất kiếm, thế gian ba kiếm một trong cự khuyết kiếm, cứ như vậy chân thực, lấy một loại không thể ngăn cản tư thái, xuất hiện ở trước người mình. Hắn bỗng nhiên tâm trong báo động nổi lên, trong tay thanh cùng màu son mây khói không gió từ vọt. Cảm thấy loại kia kinh thiên động địa, siêu việt từ xưa đến nay thật to uy hiếp. Ba kiếm kêu gọi yêu cầu đều có khác biệt, nhưng tương đối mà nói, cự khuyết nhất là rườm rà cùng không thể biết. Rất nhiều người đều phân tích qua, thí nghiệm qua, đối với chuôi kiếm này xuất hiện cùng đã qua lịch sử. Phần lớn người chỉ biết là Long Sư một vị, chỉ có một phần nhỏ người biết còn có một vị Việt khách. Việt khách, tha hương lữ giả, phần lớn người đang suy tư. Cho là cự khuyết xuất hiện là 10 phần khó khăn, muốn đầy đủ loại điều kiện, đồng thời phân tích Long Sư đã từng hết thảy trải qua. Phàm là sống sót đại thánh bọn họ, đều đối với cự khuyết có một loại không hiểu sợ hãi. Mặt khác, một phần nhỏ nhân kinh qua nghiên cứu thảo luận, bọn hắn lại cho ra không giống kết luận, bởi vì Long Sư kêu gọi cự khuyết tựa hồ xác thực trải qua rất nhiều trình tự. Không biết là ngẫu nhiên vẫn là tất nhiên, nhưng vị thứ hai, gần như không muốn người biết Việt khách, vị này liền tính danh đều không có để lại người. Hắn gói đến cự khuyết, tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, giết chết Sở Cuồng sau đó, ngã vào vô hà hữu chi hương, nhưng cũng không ai có thể tìm tới hai người bọn họ thi cốt. Vì vậy, một phần nhỏ người cuối cùng ra kết luận là cự khuyết kêu gọi có lẽ cũng không có cố định phương pháp. Nó xuất hiện rất có thể chỉ cần đầy đủ một cái điều kiện. Ly Thiên gần nhất người có thể cầm cự khuyết. Thường Ngôn Thiên, hắn cứu thế nào? Vô đề, không biết trời cũng, trống trơn mênh mông gọi là thiên. Trần Võ Đạo Nhân thì thào niệm tụng. Hắn hiểu được cự kỳ, nếu như dựa theo nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói. Cái này trùng điệp La Thiên phía dưới, tất cả đại thánh, động thiên, bao quát thanh thành, đại những này địa phương, tất cả đều không tính là nghiêm khắc nhất trên ý nghĩa trời cao. Hoặc là nói, những này, thiên, đều là tòa kia chân chính, mênh mông không có giới hạn chi thiên, phụ thuộc vật. Vũ trụ là bao la, nhưng y nguyên cũng có cực cảnh. Vũ trụ bên ngoài là cái gì đâu? Cái kia y nguyên là vũ trụ, là hỗn độn, nhưng cái này đồng dạng cũng là trùng điệp La Thiên. Cái này có lẽ vốn cũng không có đáp án. Vũ trụ là thiên, trống trơn mênh mông, không có vô tận, đại vũ trụ bên trong phủ lấy tiểu vũ trụ bên trong còn có vũ trụ, như hoàng hà xa số, người vĩnh viễn không biết dưới bùn đất có bao nhiêu đất cát. Nhưng chính là Ly Thiên gần nhất người, cái này khu khu năm chữ, bên trong đến cùng ẩn chứa bao nhiêu thứ, cái dạng gì mới là Ly Thiên gần nhất, cái này đồng dạng lại là một câu không đầu không đuôi suy luận. Huyền huyền ảo ảo, rõ ràng đã có kết luận, lại quỷ dị không có phương hướng, ta đến nói cho ngươi đi, là không cùng có điên đảo chuyển hóa, là trống không chi biến. Còn muốn có một cái thái thượng chi thân xem như môi giới. Lý Tịch Trần nâng lên cự khuyết kiếm, hai tay nắm ở, bằng vào ta tinh huyết vi dẫn dẫn, ta chính là cự khuyết hàng lâm thế này vật dẫn, thiên khuyết một góc gia trì trên người ta, bây giờ ta hóa thành đạo thánh, dĩ nhiên minh bạch thông thiên tâm ý. Trong lòng ngươi tự hỏi nói không sai, chính là ly thiên gần nhất người, có thể được cự khuyết. Lý Tịch Trần nhuốm máu cái tay kia trong nội tâm, mơ hồ chữ thiên vẫn không có biến mất, từng tại thanh thế bên trong, lần thứ nhất kêu gọi cự khuyết. Kỳ thật thiên thần lời nói nhiều như vậy phỏng đoán, chỉ có một cái thái thượng chi thân là chính xác, tuế nguyệt bên trong người chết cái thân phận này. Chỉ là tăng lên cự khuyết xuất hiện tỷ lệ, mà thương thiên liệt hỏa nhưng là đại biểu, thiên ý. Tự cổ thiên cao nan vấn, nhưng nếu như thiên ý rơi vào nhân tâm, tự nhiên là sẽ xuất hiện biến hóa. Huống chi còn có Nguyệt Vương lấy ra, một thanh vô hà hữu chi hương bên trong xuất hiện kiếm ý. Bây giờ nghĩ lại, đạo kiếm ý này rất có thể chính là Việt khách, cho nên lúc kia, chính Lý Tịch Trần gom góp ly thiên gần nhất người yêu cầu. Mà lần thứ hai, tam ngã quy vị, thanh nữ vốn là thiên thượng chi thần. Bởi vì vô tình hàng thế mà hợp, Lý Tịch Trần lâm vào trống không chi cảnh, thỏa mãn thiên chi, mênh mông, yêu cầu. Thanh tĩnh kinh luân chuyển, dẫn đến Lý Tịch Trần hóa thành tâm linh trong trời đất, thiên đạo cự nhân. Càng là nhất thời mở ra chính mình, thiên minh chi môn. Vì vậy là lần thứ hai gom góp, ly thiên gần nhất người, yêu cầu. Đơn giản mà nói, chỉ cần thiên ý rơi vào nhân tâm, chính là thiên khuyết một góc. Lòng ta là thiên tâm niệm, ta chính là thiên. Mà bây giờ lần thứ ba, Lý Tịch Trần đã hoàn toàn minh bạch thế gian chấp bút người nói tới câu nói kia. Đây cũng là trước đây thật lâu, 2000 năm trước, khi Trần Chí Tôn đối Lý Tịch Trần nói tới câu nói kia chân ý. Lòng ta tức là thiên tâm. Bản thân, Lý Tịch Trần bị thôn thiên đại thánh ca tụng là nắm giữ thanh tĩnh kinh gần nhất thiên người. Trên thực tế, hắn chỗ mịt mờ điểm ra, chính là đầy đủ thiên, mênh mông, yêu cầu. Mênh mông bên trong xuất hiện đồ vật. Mênh mông vỡ vụn, hóa thành cự khuyết, là chi thiên khuyết một góc, mà cự khuyết bản thân cũng là ngũ tiên chi thiên một loại biến hóa. Trần Võ Đạo Nhân suy nghĩ đình chỉ, bởi vì Lý Tịch Trần đột nhiên mở miệng, nói ra lời nói, tại đáp lại hắn nghi vấn. Đọc tâm chi thuật, mấu chốt là, chính mình chính là Thái Thượng Tiệt Thiên Hóa Thân, đối phương chỉ là nhìn xem cái nhìn này. Liền thấy được tâm linh lời nói, sơ viết thông khí, thứ viết thông thần, trung viết thông linh, vạn thông trở thành sự thật, đạo chuẩn bị trèo lên thần, nếu đến thật chứng đại la thiên tiên, 3000 thế giới chúng sinh tâm chênh lệch không khác, như một thế giới, tất cả chúng sinh tâm, toàn bộ có biết. Trần Võ Đạo Nhân hai lông mày dựng thẳng, cả kinh nói, đại la thiên tiên. Đại La là phong thiên chi ngôn, bất luận là nhân vật bậc nào, đều là chịu lấy đến Đại La làm ra, dù cho là Đại Thánh cũng không thể đào thoát, mà thiên tiên nhưng là bổ sung bị phong tỏa, có thể tuế nguyệt trường hà mênh mông, quang âm vân hà vô ngân, tại cái này quá khứ vị lai, âm dương nhị hóa bên trong, luôn có như thế một số người là tương đối đặc thù. Khó mà bị Đại La khóa lại, loại này đặc tính không biết sẽ ở lúc nào xuất hiện. Tựa hồ cũng không có quy luật, nhưng nói tóm lại, đến chứng Đại La bên trong một loại nào đó quy luật tại thân. Loại này thiên tiên thường thường sẽ có một chút chỗ đặc thù. Minh tâm quan thế, người tấn thăng đạo thánh, thế mà còn biến hóa ra Đại La tiên thân. Trần Võ Đạo Nhân gần như đã nghĩ không ra cái gì từ ngữ đến tán tụng Lý Tịch Trần. Loại này từ xưa đến nay đều cực kỳ hiếm thấy biến hóa. Thế mà xuất hiện tại trước người mình, đồng thời còn mang theo cự khuyết kiếm, hắn càng phát ra cảm thấy sự tình quỷ dị. Đại La Thiên Tiên nắm cự khuyết chi kiếm, làm sao lại trùng hợp như vậy? phảng phất trên đời tất cả mọi thứ chỗ tốt đều bị trước mắt cái này tóc bạc tiên nhân lấy được. Sự tình quá mức kinh người, đến mức muốn suy nghĩ một cái đến tột cùng có vấn đề hay không. Nhưng dưới mắt tựa hồ cũng không phải là cẩn thận suy nghĩ thời điểm tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.